Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, vào thành bị ngăn trở, quỷ vực thành, đóng cửa nửa tháng lâu trầm trọng cửa thành cuối cùng tại phần đông tu sĩ chờ đợi trong từ từ mở ra. Những cái kia sốt ruột đều muốn vào thành tu sĩ vội vàng sắp xếp đội lên. Đợi chờ phủ thành chủ canh cổng tu sĩ kiểm tra, cửa thành tuy rằng mở ra, cũng nhưng không có lập tức lại để cho tu sĩ ra vào. Đại khái qua một phút đồng hồ tả hữu thời gian, mọi người nhìn thấy phủ thành chủ hắc cưỡi hộ vệ đội rất nhanh hướng phía cửa thành chạy tới. Mà cùng bọn họ cùng đi còn có nhiều tướng mạo hung ác tóc đỏ tu sĩ. Địa phủ người như thế nào cùng phủ thành chủ hắc cưỡi hộ vệ đội trộn lẫn đến cùng nhau? Ngoặc kép, đương nhiên là vì chảo số kia lần khiêu khích phủ thành chủ kẻ trộm rồi. Ngoặc kép, nửa tháng trước, địa phủ người đã tới rồi. Bất quá lại chậm một bước, vậy kẻ trộm thật đúng là thật bản lĩnh. Lúc trước chúng ta nhưng khi nhìn đến hắn bị Bách Lý thành chủ từ không trung kích rơi xuống. Không nghĩ tới như vậy hắn còn có thể bỏ trốn mất dạng. Ngoặc kép, quỷ vực nội thành khẳng định có người giúp hắn. Bằng không thì hảo hảo hộ thành đại trận làm sao sẽ bị mở ra đây? Ngoặc kép, trong đám người, Chu Chí Hiền cùng Tống Thanh Tử hai người mặt không biểu tình nghe chung quanh tu sĩ nghị luận. Minh giới tứ đại âm đế cùng địa phủ từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Bách Lý Minh chắc rõ ràng đem địa phủ người đưa tới. Xem ra những năm này Tống Vi Tử có phần lại để cho đầu hắn đau a. Nhìn cùng một chỗ hành động hắc kỳ hộ vệ đội cùng địa phủ quỷ sai. Chu Chí Hiền có chút ý tứ hàm xúc không rõ nói. Hừ, Bách Lý Minh chắc làm như vậy. Chẳng qua là không muốn người khác nói hắn bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa xếp đạt. Dù sao năm đó Tống Vi Tử thế nhưng là cứu mạng của hắn. Tống Thanh Tử không mang bất luận cái gì tình cảm nói. Với tư cách thành chủ thành quỷ vực. Lại là một người đại thừa tu sĩ, Bách Lý Minh chắc muốn phải bắt được Tống Vi Tử quả thực dễ dàng. Hắn bây giờ phí lớn như vậy công phu, bất quá là không muốn tự mình chào Tống Vi Tử. Có lẽ hắn đối với Tống Vi Tử còn có một chút bằng hữu tới nghị. Có lẽ hắn chẳng qua là không muốn khiến Uyển Oánh đối với hắn sinh lòng hận ý. Trong lòng Tống Thanh Tử càng có khuynh hướng người sau. Nếu Bách Lý Minh chắc thực đem Tống Vi Tử làm bằng hữu huynh đệ, như thế nào lại tại ngay từ đầu liền dòm mong muốn hạ Uyển Oánh đây? Uổng phí Tống gia mọi người đều cho rằng Tống Vi Tử thiên tư thông minh. Cũng hắn đây con mắt xem người thật là không lớn dạng. Rõ ràng không có phát giác được Bách Lý Minh chắc đối với hạ Uyển Oánh vậy không thể cho ai biết. Tâm tư, ngươi nói vì sao Tống Vi Tử đối xử với Bách Lý Minh chắc như thế hả? Vẻn vẹn là bởi vì hắn cưới Hạ Uyển Oánh sao? Tuy rằng Hạ Uyển Oánh là Tống Vi Tử vị hôn thê. Cũng về sau hắn dù sao bị gửi đi đến địa ngục đi. Nàng muốn gả cho ai cũng cùng hắn không sao rồi. Vậy hắn vì sao còn muốn khổ cắn Bách Lý Minh chắc không tha đây? Đối với điểm ấy, Chu Chí Hiền một mực trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi muốn nói cái gì? Tống Thanh Tử có chút không vui hỏi. Hạ Uyển Oánh là đáy lòng của hắn một cây gai. Hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào thảo luận có quan hệ chuyện của nàng. Không có gì, chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Năm đó lúc đầu, Bắc Cực Âm Đế là muốn giết Tống Vi Tử, là Bách Lý Minh chắc đau khổ xin tha. Hắn mới bị phát đưa đến địa ngục bị phạt, theo lý thuyết hắn chạy ra địa ngục về sau, coi như là đối với Bách Lý Minh chắc cưới Hạ Uyển Oánh sinh lòng bất mãn. Cũng không phải như bây giờ như vậy, tựa hồ cùng với Bách Lý Minh chắc không chết không thôi. Ngoặc kép, hừ, Tống Vi Tử luôn luôn cậy tài khinh người, đoán chừng là cảm thấy Bách Lý Minh chắc cùng Hạ Uyển Oánh đồng thời phản bội hắn. Trong lòng nghĩ trả thù bọn họ đi, ngoặc kép, là thế này phải không? Cũng ta cảm thấy được hắn không phải là người như thế à. Chu Chí Hiền vẻ mặt không ủng hộ, hắn ở đây tầng 18 trong địa ngục đau khổ hơn 3 vạn năm. Ai ngờ hắn tính tình có thể hay không bởi vậy cải biến. đối với một mực áp hắn một đầu Tống Vi Tử, Tống Thanh Tử không có chút nào hảo cảm ni. Cùng lúc đó, Hắc Kỳ hộ vệ đội cùng địa phủ người cũng đã đến chỗ cửa thành. Mọi người chỉ thấy hai đội nhân mã ly biệt ở cửa thành hai bên đồng thời dán ra truy nã Tống Vi Tử. Bố cáo, hóa ra những năm này từ trước đến nay phủ thành chủ đối nghịch người chính là hơn 600 năm. Trước từ địa ngục chạy ra Tống Vi Tử hà. Ngoặc kép, khó trách phủ thành chủ người mỗi lần đều bị hắn đào thoát. Có thể từ địa ngục chạy ra người, tuyệt hạng người bình thường a. Ngoặc kép, Bách Lý Tông cùng Huyết Lục mang theo riêng phần mình chính là thủ hạ. Đứng ở cửa thành ra nhìn những đối với đó lấy bố cáo đều nghị luận tu sĩ. Trong nội tâm đều có chút khó. Bất kể là đối với địa phủ hay là đối với thành chủ thành quỷ vực phủ mà nói. Tống Vi Tử này tồn tại, liền là thực lực bọn hắn bất lực chứng kiến. Huyết Lục đại nhân, ta còn muốn hồi phủ thành chủ phúc đáp thành chủ bên này sự tình. Hai cái này Hắc cưỡi hộ vệ liền ở tại chỗ này rồi. Người muốn có chuyện gì cứ việc phân phó bọn họ. Bách Lý Tông đối với Huyết Lục khách khí nói. Ừ, người đi giúp đi, nơi đây ta sẽ nhìn. Huyết Lục nhìn trước mắt cái này kia mạo xấu xí hợp thể kỳ tu sĩ nói ra. Những ngày này, hắn cùng Bách Lý Minh Trác này tâm phúc ở chung được không ít thời gian. Bách Lý Tông biểu hiện ra ngoài thực lực cùng thủ đoạn xác thực nổi tiếng. Cũng chẳng biết tại sao hắn cảm thấy trên người hắn có loại là lạ cảm giác, như thế nào, còn có những chuyện khác, nhìn muốn nói lại thôi Bách Lý Tông, Huyết Lục mở miệng hỏi, đã không có, chỉ là của ta trong nội tâm cũng có nghi vấn, muốn hướng đại nhân thỉnh giáo, chính là không biết, chấm ngoặc kép, chuyện gì, ngoặc kép, ta nghe nói bị gửi đi đến địa ngục mọi người sẽ phải chịu tương đối nghiêm trọng hình pháp. Trên người bọn họ hồn lực đều sẽ không ngừng bị suy yếu. Theo lý thuyết Tống Vi Tử tại địa ngục trong ngây người hơn 3 vạn năm. Hắn hồn lực chắc có lẽ không rất cường đại rồi a. Cũng vì sao hắn chạy ra địa phủ mới mấy trăm năm. Tu Vi cũng đã khôi phục được hắn tiến địa ngục lúc trước tài nghệ. Phải biết rằng lúc trước hắn ở đây tiến xuống địa ngục trước đã bị Bắc Cực Âm Đế cho phế bỏ Tu Vi. Ngoặc kép, cái này ta cũng không rõ ràng rồi, có lẽ hắn càng đã đến cái gì lớn hơn cơ duyên đi. Huyết Lục bình tĩnh nói, đợi nhìn không tới Bách Lý Tông bóng lưng về sau, thần sắc mới có hơi chấn động, ai có thể nghĩ ra bị áp giải đến địa ngục bị phạt phạm nhân. Rõ ràng có thể khống chế trưởng quản địa ngục La Sát đại nhân. Tống Vi Tử có thể nhanh như vậy khôi phục tu vi. Trừ hắn ra bản thân tốt hơn tư chất bên ngoài, nghĩ đến có lẽ cũng không ít tại trên huyết hồn thạch tu luyện đi. Nhìn thành trước cửa đứng đấy Huyết Lục, che giấu trong đám người Ninh Hinh cùng Tống Vi Tử rất nhanh liếc nhau một cái. Lần này địa phủ người tốt như hơn nhiều không ít, Ninh Hinh chau mày nhìn những cái kia nghiêm khắc kiểm tra từng cái vào thành tu sĩ quỷ sai. Bọn họ cầm trên tay được là cái gì hả? Ngoặc kép. Hồn ấn kính, Tống Vi Tử sắc mặt cũng hết sức khó coi. Hẳn là Bắc Cực Âm Đế hướng địa phủ tạo áp lực rồi a. Bằng không thì địa phủ cũng sẽ không phái nhiều người như vậy. Còn làm ra lớn như vậy trận chiến. Đây tấm gương có cái gì hữu dụng sao? Nhìn những cái kia quỷ sai cầm lấy tấm gương vội vàng hướng vào thành tu sĩ trên người đào qua. Liền để cho bọn họ tiến vào. Ninh Hinh có chút kỳ quái. Trực tiếp nói cho nàng biết đây tấm gương không đơn giản. Hà, Tống Vi Tử có chút kinh ngạc, Mục Ninh Hinh rõ ràng không biết hồn ấn kính tác dụng. Đây tấm gương là chuyên môn dùng để dò xét minh giới tu sĩ hồn trên hạ thể ấn ký. Giống ta bị áp giải đến địa phủ lúc, hồn trên hạ thể cũng sẽ bị lạc ấn bên trên địa phủ ấn ký. Ta chỉ cũng bị hồn ấn kính một theo. Đạo ấn ký sẽ hiện ra rõ ràng, ngoặc kép, tất cả ấn ký đều có thể theo bắn ra. Vẻ mặt Ninh Hinh nhảy dựng, đem trên cổ tay phong đô lệnh bài nắm chặt lại. Trên người nàng cũng không có phong đô ấn ký a. Đúng vậy a, người đến phong đô thành thời điểm, chưa thấy qua đây tấm gương sao? Tống Vi Tử có chút nghi ngờ hỏi. Phong Đô Thành đăng ký điện đại sảnh thì có một mặt hồn ấn kính. Từng bị lạc ấn bên trên phong đô ấn ký, mọi người sẽ tới trước gương theo một theo. Nhìn xem ấn ký có hay không thật sự in dấu ấn lên. Phải biết rằng phàm trần là không có phong đô ấn ký, mọi người sẽ bị cho rằng là sinh hồn. Không tính minh giới chi nhân. Không có chú ý, Ninh Hinh có chút qua loa nói. Nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ Tống Vi Tử. Liền xoay người rời đi. Quỷ vực này thành cửa thành thật đúng là không tốt tiến. Hết chương.